Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 107 chương 1061 tinh tế chỉ nam 11 tác giả. Mặt Linh liền. Liền hôm qua a, ta không phải đi tìm ngươi sao? Hoàn Khố thiếu gia cả giận nói. Ngươi đừng nghĩ chơi xấu, ngươi đáp ứng ta tư thế kia rất có vài phần oán phủ bộ dáng. Ta không có. Nam nhân nhíu mày. Không nhìn được quét mắt một vòng tiểu cửu cùng sơ tranh. Giọng điệu bất thiện. Ta tại sao muốn đáp ứng như ngươi loại này loạn thất bát tao yêu cầu. Hoàn Khố thiếu gia bắt đầu khóc lóc om sòm. Ngươi có nam nhân. Tại Hoàn Khố thiếu gia khóc lóc om sòm nhắc nhở dưới, Cảnh Lan bị ép nhớ tới. Đêm qua, ăn nhị thiếu đột nhiên xông vào trong nhà hắn. Thừa dịp hắn uống say. Cùng hắn nói liên miên lại nhảy nói cái gì. Hắn chê hắn phiền tựa như là đáp ứng cái gì. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Ăn nhị thiếu như thế hố hắn a. Cảnh Lan bạo lực đem quần áo trên người giật ra. Nhảy xuống cái bàn. Một cước đạp ngồi trên mặt đất máy móc bên trên. Hắn quét mắt một vòng loạn thất bát tao gian phòng. Thô bạo giấm trên mặt đất đồ vật. Đi đến đối diện. Ở bên kia trên bàn một trận tìm kiếm. Lấy sau cùng lấy mấy tờ giấy tới, ném tới tiểu cửu trong tay. Đem cái này làm xong. Hắn nói xong câu đó, lại nhảy lên cái bàn quần áo hướng đầu đắp một cái, không có động tĩnh. Tiểu cửu đem giấy đưa cho sơ tranh, phía trên líp nha líp nhít đều là để hoàn toàn xem không hiểu cái chủng loại kia. Sơ tranh để Vương Bát Đản cho đáp án. Vương Bát Đản không quá nguyện ý, còn giáo dục nàng gian lận là không tốt. Sơ tranh bỏ gánh không làm, vậy chính ngươi cứu vứt hắn đi thôi. Vương Bát Đản lưu loát cho đáp án. Sơ tranh chiếu vào đáp án sao tốt. Tiểu cửu một mặt mộng bức nhìn xem sơ tranh điền đáp án tốc độ. Lão bản ngươi sẽ a sẽ không. Vậy ngươi điền cái gì a loạn điền. Sơ tranh điền xong đưa cho tiểu cửu, làm cho nàng sao. Tiểu cửu, ngày không phải loạn điền mà. Tiểu cửu không dám nói. Chỉ có thể đem tất cả đề đều sao tốt. Sau đó lại tiến lên. Đi gọi Cảnh Lan. Cảnh Lan kéo hạ y phục. Từ trong ra ngoài. Từ ngón chân đến cọng tóc đều lộ ra không kiên nhẫn. Tùy thời đều muốn đánh người cách loại cảm giác này. Tiểu cửu đã làm tốt hắn đánh người liền chạy chuẩn bị. Kết quả hắn chỉ là tiếp nhận đi. Tiện tay ném ở bên cạnh. Rút ra hai phần tư liệu. Để các nàng điền. Điền xong sau, không biết từ chỗ nào mò ra mấy cái chương ba ba lên trên đóng. Cầm cái này đi làm nhập học. Không nên hỏi ta ở đâu xử lý nhập học. Ta không biết. Hiện tại các ngươi có thể đi ra. Sơ tranh. Cái này liền xong rồi. Vậy ta sao lâu như vậy là vì cái gì? Sơ tranh cùng tiểu cửu sau khi rời đi. Còn không có đóng bên trên cửa kim loại. Đột nhiên xông vào tới một người. Cửa kim loại ba một chút đóng lại. Kẹp lấy người kia góc áo. Ngụy giáo sư dắt lấy kia chéo áo. Nửa ngày không có túng động. Ngụy giáo sư dắt lấy quần áo. Hơn nửa ngày mới đem quần áo lôi ra ngoài. Cảnh Lan, ngươi cái này đều nhanh thành bãi rác. Cũng không biết dọn dẹp một chút. Ngụy giáo sư không biết từ nơi nào đặt chân. Dứt khoát đứng tại cửa ra vào hướng bên trong hô. Mới vừa rồi là không phải có cái gọi sơ tranh tới tìm ngươi không biết. Không nhìn được thanh âm xa xa truyền tới. Liền vừa rồi có hay không hai tiểu cô nương tìm ngươi có đi. Có thì có không có liền không có có đi là cái dù gì còn có cái này bao lớn một lát. Ngươi liền có đi. Ngụy giáo sư hô. Người đâu? Cảnh Lan. Không biết. Ngụy giáo sư dạ dày co lại đau. Các nàng tới tìm ngươi làm gì? Cảnh Lan. Không biết. Ngụy giáo sư che chán. Dứt khoát tiến vào bên trong. Đem những cái kia trên bàn đồ vật để ngổn ngang lấy ra. Ấm mở giám sát. Nhìn thấy Cảnh Lan kia khí thôn sơn hà con dấu thủ pháp. Ngụy giáo sư cảm thấy mình trái tim đều đau. Ngươi cho các nàng đóng dấu. Cảnh Lan nằm tại đầu kia. À đúng thế. Đi ngươi cách đại đầu ruột. Ngụy giáo sư mình mở cửa. Hấp tấp lao ra cửa. Hy vọng có thể tại các nàng làm nhập học trước. Ngăn cản các nàng. Cửa kim loại chậm rãi khép lại. Nằm tại kim loại trên đài nam nhân động dưới, hắn đem vừa rồi tiện tay ném ở bên cạnh đề thi lấy tới mở ra. Lúc đầu chỉ là tùy ý lật xem, một giây sau vừa cẩn thận nhìn. Hắn là đem đáp án cũng cho các nàng sao? Làm ngụy giáo sư chạy đến làm nhập học văn phòng thời điểm, phụ trách lão sư vừa vặn đem học tịch ghi xong, lập tức liền yếu điểm xác định. Không, ngụy giáo sư muốn chữ còn chưa nói xong, lão sư tay run một cái, điểm chúng xác định. Ngụy giáo sư. Sơ Tranh cùng Tiểu Cửu đồng thời quay đầu nhìn hướng người tiến vào. Lão sư không rõ ràng cho lắm hỏi. Ngụy giáo sư. Ngươi vừa rồi hô cái gì? Ngụy giáo sư ngũ tạng lục phủ đều tại đau. Hắn hít thở sâu một hơi. Đi vào bên trong. Xin hỏi các ngươi vị nào là? Sơ Tranh Tiểu Cửu lui lại một bước. Ngụy giáo sư lập tức đem ánh mắt đặt ở Sơ Tranh trên thân. Có chút đau lòng nhức ấp. Bạn học. Hiệu trưởng không là cho ngươi thư đề cử sao? Ngươi vì cái gì không lấy ra? A Sơ Tranh hỏi cách để ngụy giáo sư càng đau lòng hơn vấn đề. Hiệu trưởng là ai? Ngụy giáo sư có chút sụp đổ. Trần Quân Đình A. Hắn không phải cho ngươi viết thư đề cử sao? Sơ Tranh. Không phải lừa đảo A. Thế nhưng là. Ngày đó bảo an không để chúng ta tiến A. Tiểu Cửu yếu ớt nhấp tay. Ta đều Trần Quân Đình cái tên này. Ngụy giáo sư. Cái này nồi. Không biết tìm ai đọc. Bảo an chỉ là tận chức trách của mình. Chỉ là bảo an không hỏi rõ ràng. Nhưng điều này cũng không có thể chỉ trách hắn. Dù sao bình thường cũng không phải không ai đến đây ý đồ lừa dối quá quan. Hắn xoa mi tấm. Hỏi ghi chép hồ sơ lão sư kia. Còn có biện pháp đem học tịch lấy ra sao? Lão sư một mặt mộng bức. Đều chuyển đi lên. Ít nhất cũng phải một năm mới có thể chuyển hoặc là lui. Đế quốc học viện học tịch đều có một năm đông kết kỳ. Cũng không biết là ai thiết chí. Ghi chép trở ra, liền không có cách nào sửa lại. Ngụy giáo sư muốn khóc. Các ngươi làm sao tìm được cảnh Lan? Sơ Tranh không trả lời mà hỏi lại. Có vấn đề ngụy giáo sư. Hắn cho các ngươi chính là cổ sinh vật lịch sử học. Ngươi biết đó là cái gì sao? Toàn hệ chỉ một mình hắn liền bởi vì cái này. Cổ sinh vật hệ lịch sử có đặc biệt tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Chỉ cần có thể thông qua cổ sinh vật hệ lịch sử đề thi. Liền có thể tiến. Không cần khảo hạch thể năng. Cách đấu những thứ này. Nhưng là cho dù là điều kiện như vậy đều không ai nguyện ý đi. Đồ chơi kia học được vô dụng a. Sau khi rời khỏi đây căn bản là tìm tới thích hợp công việc của mình. Cũng không thể kiến công lập nghiệp. Trở nên nổi bật. Ai nguyện ý học cách đồ chơi này? Không chỉ là đế quốc học viện, cách khác học viện, cái hệ này có một người cũng là kỳ tích. Sơ Tranh phản ứng thường thường, ồ. Ngụy giáo sư gặp Sơ Tranh phản ứng này trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà sự tình đa dạng này, ngụy giáo sư cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nếu không, các ngươi lại cùng ta đi khảo hạch một lần. Nếu có thể thông qua khảo hạch, các loại sang năm, ta liền cho các ngươi xử lý chuyển hệ sự tình. Không được. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nàng mặc dù là đến đi học, có thể nàng không phải thật sự đến đi học. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 107 chương 1062 tinh tế chỉ nam 12 tác giả. Mặt Linh ngụy giáo sư đem Sơ Tranh cùng Tiểu Cửu đưa đến khu ký túc xá. Đây là các ngươi ký túc xá. Còn lại đồ vật. Sáng mai sẽ có người cho các ngươi đưa tới. Các ngươi nếu là có chuyện gì. Có thể trực tiếp tìm ta. Tiểu Cửu nói cảm ơn liên tục. Ngụy giáo sư lại căn dặn bọn họ vài câu, cái này mới rời khỏi. Cửa phòng đóng lại, Sơ Tranh dò xét ký túc xá. Hai phòng ngủ một phòng khách, mang theo nhà vệ sinh, phòng khách bày biện hai máy. Cái này cái gì a? Tiểu Cửu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Sơ Tranh nói nôm na dễ hiểu, chơi đùa. Tuy nói là chơi đùa, nhưng cái đồ chơi này kỳ thật cũng là rèn luyện học sinh. Bọn họ trường học này không phải trường quân sự, từng cái hệ đều có. Nếu như là học viện quân sự, cái này liền rất trọng yếu. Bởi vì bọn hắn về sau muốn ra chiến trường. Mà cái này hoàn toàn là căn cứ chiến trường đến mô phỏng. Tiểu cẩu thật cảm thấy hứng thú, hỏi sơ tranh dùng như thế nào, lập tức liền tiến vào. Sơ tranh tuyển gian phòng, đóng cửa lại, điều ra tinh võng, lục soát tên Cảnh Lan. Cảnh Lan quyết sách sai lầm tạo thành tổn thất trọng đại. Tòa án quân sự thủ thẩm Cảnh Lan tinh thần lực hoàn toàn không có, cảnh gia đem Cảnh Lan đá ra cảnh gia, Cảnh Lan trở về chiến trường vô vọng không gượng dậy nổi. Cảnh Lan mua say, Cảnh Lan từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử. Tinh thần lực sơ cấp. Trong đế quốc, sơ cấp tinh thần lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cảnh Lan từ nhỏ đã bị người xem trọng, giống như đã trông thấy hắn về sau đi đến đỉnh cao, trở thành truyền kỳ. Nhưng mà 3 năm trước đây, Cảnh Lan trên chiến trường, không để ý người bên ngoài thuyết phục, làm một cái quyết định sai lầm, dẫn đến cuộc chiến đấu kia, tử thương vô số. Cảnh Lan tinh thần lực cũng tại cuộc chiến đấu kia bên trong bị hao tổn, không cách nào chữa trị. Mà Cảnh Lan làm quyết sách người tiếp nhận rồi tòa án quân sự thẩm phán. Trọng đại như thế khuyết điểm, bị tước đoạt quân tịch, cũng không còn cách nào trở lại chiến trường. Sơ tranh xem hết trên tinh võng liên quan tới Cảnh Lan bình luận. Đại bộ phận đều là mắng hắn cuồng vọng tự phụ, không nghe người khác ý kiến, hại chết nhiều người như vậy. Sơ tranh theo trên tinh võng vết tích tìm tới Cảnh Lan trên tinh võng công khai tài khoản. Nhưng là cách này tài khoản đã 3 năm không có đổi mới. Một đầu cuối cùng là hắn tại tòa án quân sự thẩm phán trước phát. Cảnh Lan, ta không sai. 3 chữ đập vào mặt quật cường cùng cuồng vọng. Thế là phía dưới tất cả đều là mắng hắn. Đến bây giờ còn có người thỉnh thoảng tới mắng 2 câu. Cảnh Lan như thế một cách tội nhân. Đế quốc học viện cũng là dám thu a. Sơ tranh đem trên tinh võng liên quan tới Cảnh Lan đều nhìn một lần, tốt xấu đáy lòng nắm chắc. Bởi vì có nhiều thứ còn không có làm tốt, các nàng cũng không cần đi học, đương nhiên cũng không có gì tốt bên trên. Sơ tranh đem Vân Văn Tinh cho An Nhị Thiếu gửi tới. Thu được Vân Văn Tinh, An Nhị Thiếu kém chút đem phòng ở sốc. Đây chính là giá trị 100 triệu. 100 triệu ngươi đắt vậy còn quá cho ta đưa tới. Còn tốt không có xảy ra chuyện gì. Bằng không thì ta đi nơi nào. Sơ tranh lười nhắc cùng cái này hoàn khố thiếu ra so đo. Cúp máy thông tin cũng kéo đen. Thế là đầu kia chuẩn bị chuyển khoản hoàn khố thiếu ra liền phát hiện. Mình không cách nào chuyển khoản. Lại xem xét. Mình đã bị kéo đen. Hoàn khố thiếu ra có chút phương. Cái này sẽ không là cái hàng giả đi, cũng may cuối cùng giám định là thật sự. Thu người khác 100 triệu ăn nhị thiếu. Cả ngày vui mừng nở hoa. Gặp người liền nói. Hắn nhất định là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Ăn ra từ trên xuống dưới cũng hoài nghi cái này hoàn khố nhị thế tổ là điên rồi. Mấy ngày nay sơ tranh một mực tại ký túc xá đọc sách bù lại tinh tế tri thức. Tiểu cửu ngược lại là đem 4 phía sờ toàn bộ. Còn mua không ít ăn ngon trở về. Tinh tế người đại bộ phận đều ăn dinh dưỡng tệ, thuận tiện bao ăn no. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, mới mẻ nguyên liệu nấu ăn rất đắt. Ngẫu nhiên ăn một chút còn có thể tiếp nhận. Mỗi ngày ăn đó chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Rất nhiều người đều đảm đương không nổi. Phanh hành lang thanh âm kinh động sơ tranh. Nàng hướng mặt ngoài nhìn một chút, gục đầu xuống tiếp tục xem sách. Thẳng đến nàng nghe thấy tiểu cửu thanh âm, đuôi lông mày hơi nhíu xuống, đứng dậy đi mở cửa. Trên hành lang không ít người, tiểu cửu bị vây vào giữa, tản ra hương khí đồ ăn vung đầy đất. Các ngươi không nên ồn ào. Có một đạo êm tai thanh âm khuyên nhủ, một hồi lão sư đi lên, tất cả mọi người đến chịu phạt. Uyển Uyển, không phải chúng ta nháo sự, là nàng trước đụng người. Có người khinh miệt nói tiếp, làm cho nàng nói lời xin lỗi, nàng còn không chịu. Tiểu cửu khí đến sắc mặt đỏ bừng. Các ngươi không muốn ác nhân cáo trạng trước. Là các ngươi cố ý đụng ta có thể đi vào đế quốc học viện. Đại bộ phận gia cảnh đều khá là giàu có. Dù sao cần thanh toán đế quốc học viện cao học phí. Tiểu cửu bình thường trông thấy những người này đều là đi vòng qua, từ không nói với bọn họ, sợ cho lão bản gây phiền toái. Nhưng là ngày hôm nay, nàng mới vừa lên đến, mấy người này liền thành bầy kết bạn tới, đem hành lang chắn đến xít sao. Nàng dán chân tường đứng, nghĩ đợi các nàng quá khứ lại đi. Kết quả chính các nàng đụng vào còn muốn nàng nói xin lỗi. Tiểu cửu không muốn trêu chọc các nàng. Suy nghĩ nói lời xin lỗi. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nàng trước kia tại bên ngoài. Loại sự tình này cũng thường xuyên gặp gỡ. Đối với nàng mà nói không có gì lớn. Ai biết đám người này lại đem nàng mua đồ vật làm gắn. Đây là cho sơ tranh mua tiểu cửu một chút liền nổ. Đám người này nói bắt đầu xô đẩy tiểu cửu, mắt thấy muốn đánh. Phía sau người đột nhiên bị người về sau kéo một cái, tiểu cửu bị xách tới bên cạnh. Lão bàn. Tiểu cửu trông thấy sơ tranh, biểu lộ có chút ủy khuất, lại có chút sợ hãi. Làm sao? Tìm phiền toái sơ tranh nhìn về phía người đối diện. Ánh mắt lướt qua đám người. Rơi vào sau cùng Tạ Uyển Uyển trên thân. Tạ Uyển Uyển. Đã lâu không gặp. Tạ Uyển Uyển trông thấy sơ tranh cả người đều mộng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Uyển Uyển ngươi biết a? Có người hỏi. Không biết. Tạ Uyển Uyển không dám nhìn sơ tranh, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể ta không thoải mái, đi về trước. Uyển Uyển Tạ Uyển Uyển đi được nhanh, mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Tạ Uyển Uyển thẳng đến trở lại ký túc xá, mới trùng điệp thở phào. Nàng tại sao lại ở chỗ này đâu? Nàng lúc ấy cướp đi thân phận của nàng chim. Chỉ là muốn tiếp tục sống. Có thể nàng không nghĩ tới. Cái thân phận này chim cấp đừng như vậy cao. Lại là từ chủ tinh phát. Mà nàng gần nhất sai người tra xét. Thân phận của nàng chim không giống. Có đặc biệt tiêu ký. Dạng này tiêu ký. Chỉ phát cho các người của đại gia tộc. Tạ Uyển Uyển bị cái ngạc nhiên này nện đến chóng mặt. Đang chuẩn bị bắt đầu tra là nhà ai phát. Nói không chừng nàng có thể dựa vào thân phận này chim. Vượt qua tốt hơn thời gian. Thật không nghĩ đến. Nàng còn không có tra được cái thân phận này chim chân chính chủ nhân liền xuất hiện. Tạ Uyển Uyển trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sợ hãi, chột dạ, không cam lòng, oán hận. Nàng vì cái gì còn muốn xuất hiện. Vì cái gì? Một bên khác. Trên hành lang đối với tiểu cửu động thủ mấy người lúc này đều nằm trên mặt đất. Người vây xem thì đứng xa xa, sợ dẫn lửa thân trên. Mà kẻ đầu têu mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Ở trên cao nhìn xuống đảo qua trên mặt đất rên rỉ mấy người. Quay đầu hỏi tiểu cửu. Ai đem đồ vật làm vung? Tiểu cửu dán tường. Nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ vào một người. Nàng. Sơ tranh đi đến người kia trước mặt. Hôm nay phần nguyệt phiếu đầu sao? Anh đến nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 107 chương 1063 tinh tế chỉ nam 13 chân thành cảm ơn email 160 vô tép tép tặng 1.000 đậu tác giả. Mặt linh ta bồi thường cho ngươi, ta bồi thường cho ngươi. Người kia khóc nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta biết sai rồi, ta đều bồi thường cho ngươi. Sơ tranh có thể đánh như vậy, hoàn toàn vượt quá dự liệu của các nàng. Tiểu cửu các nàng đụng gặp qua mấy lần. Mỗi lần đều cúi đầu. Nhanh chóng quá khứ. Một bộ không nghĩ gây phiền toái tư thế. Mà lại mỗi lần đều mang theo nhiều như vậy đồ tốt. Các nàng cũng chưa từng thấy qua sơ tranh. Liền cho rằng tiểu cửu một người. Mọi người đại bộ phận thời điểm đều ăn dinh dưỡng tệ. Tiểu cửu mỗi ngày ăn những vật này. Các nàng đáy lòng có chút bất mãn. Cố ý gây chuyện. Không cần ngươi bồi. Không thiếu tiền. Sơ tranh đại lão rất là hữu hảo. Ta mời ngươi ăn cái gì đi. Đám người, không cần. Người kia lắc đầu. Đương nhiên dùng. Làm một người tốt tu dưỡng chính là muốn đồ tốt cùng người chia sẻ. Tu dưỡng số đen 8 kiếp. Nghe được tin tức lão sư vội vàng đuổi tới. Nhìn thấy chính là mấy nữ sinh ăn cái gì, ăn đến mặt như món ăn, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Lão sư, cứu mạng. Lão sư đi tới, chuyện gì xảy ra? Các ngươi lão sư tới, lập tức có người cáo trạng. Lão sư, nàng buộc chúng ta ăn cái gì, ta thật là khó chịu. Lão sư theo nhìn sang. Sơ tranh rời đem ghế ngồi ở kia một bên, nghiêng chân, tư thế kia khác nào ngồi ở vương tỏa phía trên. Ngươi cách nào hệ? Lão sư cau mày quát lớn. Sao có thể khi dễ bạn học ta mời các nàng ăn cái gì? Nơi nào khi dễ sơ tranh lệch ra phía dưới? Chứng trạc đàng hoàng hỏi. Ta cái này chẳng lẽ không phải đoàn kết hữu ái, đoàn kết hữu ái? Lão sư đại khái về sao không biết cái từ này? Ngươi là cái nào hệ đạo sư là ai? Lão sư cả giận nói. Sơ tranh không lên tiếng. Cảnh Lan nằm tại trên bàn uống rượu, trong không khí tất cả đều là mùi rượu, có thể Cảnh Lan nhìn qua mười phần thanh tỉnh. Có người phát tới thông tin thỉnh cầu, Cảnh Lan trực tiếp bóp. Nhưng đối phương không ngừng phát tới, hắn không nhịn được kết nối. Cảnh Lan lão sư, học sinh của ngươi phạm tội, xin lập tức đến lầu ký túc xá tới. Cảnh Lan đưa tay ngăn trở con mắt, ta không có học sinh, ngươi đánh nhầm. Hắn lần nữa bóp rơi thông tin. Vài giây đồng hồ về sau thông tin lần nữa phát tới. Sơ tranh tiểu cửu không phải học sinh của ngươi, đầu kia người có chút kích động. Không biết, ngươi làm sao làm lão sư? Ngươi học sinh của mình ngươi cũng không nhận ra. Ngươi không tới đây sự tình làm sao bây giờ giết đi. Lần này Cảnh Lan trực tiếp đem người kia kéo đen. Hắn ngồi uống hai ngụm rượu, giống như nhớ tới cái gì, từ đồ vật để ngổn ngang bên trong, lay ra hai tấm giấy. Phía trên thình lình viết cổ sinh vật hệ tân sinh nhập học xin biên nhận giấy thông báo. Phía dưới song song lấy hai cái danh tự. Sơ tranh. Tiểu cửu. Cảnh Lan. Cỏ Cảnh Lan đem kia biên nhận đơn đập vào trên bàn, đem một bình rượu làm đến ngọn nguồn. Ngụy giáo sư là trở về tiếp vào tin tức. Cảnh Lan đánh người. Đầu hắn đau xoa mi tấm. Làm sao lại đánh người rồi, hắn có phải là uống rượu? Các ngươi không có việc gì trêu chọc hắn làm gì người bên kia về? Ai trêu chọc hắn? Là học sinh của hắn phạm tội. Chúng ta để hắn tới xử lý. Hắn lại la ó. Không có hai câu liền động thủ. Ngụy giáo sư có chút không có kịp phản ứng. Cảnh Lan từ đâu tới học sinh? Vài giây đồng hồ về sau, Ngụy giáo sư thần hồn trở về vị trí cũ. Cái kia hai cái tiểu nha đầu chuyện gì xảy ra? Ngụy giáo sư trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Người bên kia dăm ba câu đem sự tình nói một lần. Ngụy giáo sư nghe xong trước cười ra tiếng. Nha đầu kia lạnh lùng lạnh lùng. Đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo. Không nghĩ có thể làm được chuyện như vậy. Ngụy giáo sư người bên kia tức giận. Khục khục. Ngụy giáo sư đứng đắn xuống tới. Không phải liền là mấy cái học sinh mâu thuẫn. Không có việc lớn gì. Việc này ta sẽ xử lý. Trường học cũng không phải đánh nhau ẩu đả địa phương, chớ nói chi là còn có cái lão sư lấn vào. Hiệu trưởng không ở trường học, Ngụy giáo sư chính là quản sự. Hắn nói như vậy bên kia người cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể để Ngụy giáo sư theo lẽ công bằng xử lý. Ngụy giáo sư tìm tới Cảnh Lan phòng làm việc, nơi này là chuyên môn cho hắn làm ra. Đó là phòng làm việc. Cũng là phòng học. Dù sao chỉ một mình hắn. Cửa kim loại mở ra. Ngụy giáo sư hướng bên trong liếc mắt một cái. Trước trông thấy ngồi ở một loại máy móc bên trên sơ tranh. Tiểu cửu chính bận bịu tứ phía thu dọn đồ đạc. Mặt đất đã thu thập ra có thể đặt chân địa phương, Ngụy giáo sư đi tới, sơ tranh bạn học, tiểu cửu bạn học. Ngụy giáo sư. Tiểu cửu quy quy củ củ kêu một tiếng. Sơ tranh chỉ ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt lánh lánh đảm đảm. Không có gì nhiệt độ. Giống như là nhìn một kiện tử vật. Khục. Cảnh Lan đâu? Tiểu cửu chỉ giá đỡ đằng sau. Ngụy giáo sư từ những cái kia tiêu bản đằng sau. Trông thấy một cái lắc lư bóng người. Hắn đi đến giá đỡ bên cạnh. Cảnh Lan. Một cỗ mùi rượu tràn ra tới. Ngụy giáo sư một mặt ta liền biết biểu lộ. Làm. Gì? Cảnh Lan thanh âm truyền tới. Không kiên nhẫn. Bực bội. Còn mang theo vài phần tức giận. Như bị chọc giận sư tử đực. Ngươi đánh người rồi? Ngụy giáo sư hỏi hắn. Không có. Người ta đều đến cáo trạng, không phải ta nói. Ngươi ở trường học có thể không uống rượu sao? Ngươi còn chạy tới đánh người. Ngươi nói chuyện này để cho ta xử lý như thế nào? Nam nhân từ giá đỡ sau ra. Díu cợt. Ngươi không cho ta nhét như thế hai người. Ta có thể đi đánh nhau? Ngụy giáo sư. Người này không phải chính ngươi cho điền nhập học xin. Đóng dấu sao, có quan hệ gì với ta, ta còn đến ngăn trở không làm đến a, ta đạp ngựa cử oan a, ngươi ngồi chỗ này làm gì không biết động một chút. Cảnh Lan đạp một cước Sơ Tranh ngồi máy móc. Sơ Tranh không nhúc nhích tí nào, nghiêng đầu nhìn hắn. Nhìn cái gì? Cảnh Lan xanh thắm mắt nhíu lại, trong không khí tự dưng nhiều hơn dương cung bạc kiếm khẩn trương. Ngụy giáo sư hướng ở giữa cắm xuống, đi ngươi, vung rượu gì điên. Ta rất thanh tình. Cảnh Lan lại đạp một cước máy móc. Sơ Tranh hỏi Ngụy giáo sư, đánh lão sư sẽ như thế nào? Ngụy giáo sư, Ngụy giáo sư đầu óc còn chưa kịp đem đánh lão sư xử phạt điều ra đến, Sơ Tranh đã động thủ. Ngụy giáo sư liền không rõ, hắn rõ ràng là tới xử lý cùng một chỗ phân tranh, làm sao hiện tại còn phải giải quyết thầy trò khẩn trương quan hệ? Tiểu Cửu vừa thu thập ra sạch sẽ địa phương, bị hai người kia một làm, lại là loạn thất bát tao. Tiểu Cửu đứng tại nơi hẻo lánh không biết làm sao. Vị trí trung tâm, Sơ Tranh cùng Cảnh Lan riêng phần mình đứng đấy. Cảnh Lan đưa tay lau khóe miệng vết máu, không nghĩ tới hắn cái này tiện nghi học sinh có thể đánh như vậy. Sơ Tranh cũng không nghĩ tới Cảnh Lan tinh thần lực không có, đánh lên còn như thế hung. Sơ Tranh dưới đáy lòng mặc niệm thẻ người tốt cái gì cũng không biết, hắn chỉ là bằng nhân vật giả thiết làm việc sau. Vẫn là hào hào khí. Xử lý được rồi, Cảnh Lan xanh thắm con ngươi nửa hít, giống vừa tỉnh ngủ thú loại, mang theo vài phần nguy hiểm dò xét Sơ Tranh. Trên người hắn lực đạo rút lui, không nhịn được vung xuống tay, được rồi, không đánh. Ngươi tới làm gì? Hắn quay đầu hỏi Ngụy giáo sư. Ngụy giáo sư, ta tới làm gì ngươi không biết sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 107 chương 1064 tinh tế chỉ nam 14 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh cùng Cảnh Lan đánh kia một không. Để Cảnh Lan ngầm thừa nhận Sơ Tranh cùng Tiểu Cửu tồn tại. Cũng không chỉ khiến cho bọn hắn làm việc. Ngụy giáo sư cùng Cảnh Lan nói hắn đánh người sự tình. Cảnh Lan một mặt ta đã quên. Ngươi nói thế nào liền làm sao dáng vẻ. Sơ Tranh cái này nhóm lửa tuyến, ngược lại bị hời hợt mang qua. Chuyện này cuối cùng chính là đều không xử phạt. Cảnh Lan đánh lão sư kia sự tình cuối cùng không biết xử lý như thế nào. Dù sao nhất trường tốt bên trong không có chuyện cái gì không dễ nghe. Liền ký túc xá mấy cái kia, bây giờ nhìn gặp nàng đều đi vòng qua. Sơ Tranh cùng Tiểu Cửu nếu là học sinh, vậy thì phải lên lớp. Nhưng Cảnh Lan căn bản không nghĩ dạy. Cả ngày không phải uống rượu, ngay cả khi ngủ. Sơ Tranh cùng Cảnh Lan từ ngày đó sau liền chưa hề nói chuyện, hai người cùng nhìn không thấy đối phương giống như. Sơ Tranh dò xét trên kệ tiêu bản, những này tiêu vốn phải là giả, có điểm giống tinh tế trước đó trên địa cầu động vật. Có hứng thú thanh âm của nam nhân từ phía sau vang lên. Tiếp lấy Sơ Tranh đã nghe đến một cỗ mùi rượu. Rượu kia mang theo mùi trái cây, ngọt lịm, mùi rượu cũng không phải là rất đậm. Bên kia có sách, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể tự học. Thanh âm của nam nhân đi xa, bất quá ngươi đừng hỏi ta, ta không hiểu. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn. Ngươi không hiểu làm cái gì? Lão sư Cảnh Lan chống đỡ biên giới cái bàn, một chút liền ngồi lên. Hắn rất lý trực khí tráng nói, dù sao cũng không có học sinh. Sơ Tranh, Cảnh Lan đại đa số thời điểm tính tình cũng không quá tốt, luôn luôn mang theo không kiên nhẫn, giống như nổ sọt thuốc, ai đụng nổ ai. Nhưng ngày hôm nay hắn nhìn qua rất bình thản. Sơ Tranh cũng là có thể hiểu được Cảnh Lan. Từ thiên chi kiêu tử biến thành phế vật, gánh vác lấy bêu danh, bị thế nhân chỉ điểm, cho dù ai đều sẽ không vượt qua nổi cái kia đạo khảm. Cảnh Lan trừ tính tình kém chút, cả ngày uống rượu, cả người vẫn là thu thập đến gọn gàng, không có lôi tha lôi thôi, đẹp trai đến hết sức rõ ràng. Sơ Tranh cũng không gặp hắn say quá, bất quá có đôi khi cặp kia xanh thắm trong con ngươi lộ ra điểm mông lung ánh sáng, yếu ớt, có chút làm người ta sợ hãi. Lúc này liền tốt nhất đừng chọc hắn, bằng không thì vậy thì không phải là nổ sọt thuốc, kia là bom nguyên tử. Sơ Tranh không nói gì, an tĩnh nhìn những cái kia tiêu bản. Cảnh Lan hít mắt nhìn nàng, một lát sau rời ánh mắt, nằm đến trên bàn, rất nhanh liền ngủ. Sơ Tranh từ ngày đó gặp qua Tạ Uyển Uyển về sau không có gặp lại qua nàng. Bất quá ngược lại là nghe qua Tạ Uyển Uyển không ít nghe đồn. Nghe nói Tạ Uyển Uyển bị đo ra tinh thần lực A, người như vậy đi đâu mà đều là người khác kết giao đối tượng. Bởi vậy Tạ Uyển Uyển tại học viện thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng là cái danh nhân. Lão bản, ngươi có muốn hay không đi đo đo tinh thần lực? Tiểu cẩu nằm sấp ở trên bàn, một đôi mắt quay tròn chuyển. Nếu là đo ra tinh thần lực, vậy coi như phát đạt. Kỳ thật tinh thần lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít gì thường. Tỉ như đồ điện mất linh, bên người luôn luôn phát sinh một chút kỳ quái sự tình. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có kỳ quái chuyện phát sinh. Nàng cũng dựa theo biện pháp khác thử qua, hẳn là không có tinh thần lực. Gõ gõ. Có người gõ cửa. Tiểu cẩu đứng dậy đi mở cửa. Một lát sau sắc mặt không tốt trở về. Lão bản, thông chi chúng ta hạ đi tham gia huấn luyện quân sự. Sơ Tranh, cái gì đồ chơi tân sinh huấn luyện quân sự cùng chúng ta có quan hệ gì mà lại việc này? Không nên sớm thật lâu thông báo sao? Cái này bắt đầu mới thông báo mấy cái ý tứ? Sơ Tranh đi tới cửa xem xét. Phần lớn người đều chuẩn bị xong, thống nhất quần áo, hành quân ba lô, mười phần hợp quy tắc. Lão bản, ta nhìn các nàng liền là cố ý không có thông chi chúng ta. Ôi! Lời nói này, lầu đó hạ biểu hiện ra thông báo. Các ngươi không biết mình nhìn sao? Căn phòng cách vách người ra vừa vặn nghe thấy lời này, chua không trượt thu tiếp một câu như vậy. Tiểu cửu, nàng còn không có thật không nhìn thấy. Sơ Tranh thì càng khỏi phải nói, mỗi ngày ra vào nhìn không chớp mắt, nơi nào sẽ trông thấy cái gì bố cáo. Trên hành lang quăng tới không ít xem kịch vui ánh mắt. Sơ Tranh riêu riêu trông thấy lần trước gây chuyện mấy nữ sinh kia chính khiêu khích hướng nàng oán cây ngón giữa. Xem ra là các nàng cố ý ngăn đón, không có để cho người ta thông báo các nàng. Nhìn lần trước nữa là mời khách không đủ thành khẩn. À, các ngươi cái gì đều không chuẩn bị sao? Một cái khác phòng ngủ người có chút chần chờ nhìn xem các nàng. Cái này, lão sư hẳn là cũng thông báo qua. Thông báo trước hết nhất phát xuống cho các vị giáo sư cùng lão sư. Cảnh Lan cái này hoàn toàn không đem mình làm lão sư người, nhìn qua liền đã quên, nơi nào nhớ ký cùng Sơ Tranh nói. Ký túc xá bên này tin tức bị người ngăn cản. Các nàng kia cổ sinh vật hệ, lại không có những khác vật sống, nơi nào sẽ biết. Bất quá đến cùng hạ tập hợp thời điểm, Sơ Tranh cùng Tiểu Cửu vẫn là đổi lại y phục. Mọi người cũng không biết nàng nơi nào làm ra. Học viện kia lớn đến quá mức trên bãi tập, lúc này ngừng lại cỡ nhỏ phi hành khí, còn có quân đội người duy trì trật tự. Học sinh chính một nhóm bên trên phi hành khí. Phần lớn là một cái hệ một không phi hành khí, nhân số ít cũng là hai cái hệ dùng được một cái phi hành khí. Có lão sư hoặc là giáo sư ở bên cạnh nhìn xem chỉ huy. Sơ Tranh cùng Tiểu Cửu liền không đồng dạng. Các nàng liền Cảnh Lan cái bóng đều không nhìn thấy. Tạ Uyển Uyển cùng đồng bạn chính cùng tiến lên phi hành khí. Nhìn các nàng dạng như vậy còn thật đáng thương. Có đồng bạn cười nhạo lấy lên tiếng. Nàng nhóm thứ ở trên thân từ đâu tới? Không phải là không có thông báo các nàng sao? Sẽ không là ai cho các nàng mật báo? A, không có khả năng. Ta đều căn dặn tốt. Tạ Uyển Uyển đẩy các nàng một chút, đến chúng ta, nhanh lên đi. Mọi người lập tức ngừng lại câu chuyện, hướng phi hành khí bên trên đi. Tạ Uyển Uyển hướng bên kia nhìn một chút. Có người từ đằng xa chạy tới. Cùng các nàng nói cái gì? Dẫn các nàng đi hướng bên cạnh. Đằng sau đi lên người. Tạ Uyển Uyển nhìn liếc qua một chút. Chỉ nhìn thấy bên kia ngừng lại vài không phi hành khí. Những phi hành khí đó là trường học giáo sư cùng lão sư dùng. Cùng với các nàng những này phi hành khí không giống. Ngụy giáo sư đem Sơ Tranh cùng Tiểu Cửu an bài tại hắn phi hành khí. Cảnh Lan cũng tại đầu được quần áo, màu nâu sợi tóc, từ biên giới chui ra ngoài một chút. Hai tay ép trước người, tư thế có chút tùy ý. Tỉnh, Ngụy giáo sư dùng chân đá đá Cảnh Lan. phiền phức lão nhân ra ngài. Đây là học sinh của ngươi. Chiếu khán tốt một chút cảnh lan đồng dưới. Không có lên tiếng âm thanh. Ngụy giáo sư đầu rất lớn, chính các ngươi tìm vị trí ngồi. Hiệu trưởng nói phải nhốt chiếu người đâu. Ngụy giáo sư an ủi mình một phen. Cho sơ tranh cùng tiểu cửu an bài vị trí. Ai biết cảnh lan bỗng nhiên kéo hạ y phục. Nghiêng đầu. Nửa hít mắt thấy sơ tranh. Ngồi bên trong. Hắn đem chân dịch chuyển khỏi, vừa dễ dàng để sơ tranh quá khứ. Ngụy giáo sư không biết cảnh lan lại náo cái gì yêu thiêu thân. Sơ tranh chỉ quét hắn một chút. Bình tĩnh nghiêng người đi vào. Ngồi ở bên trong. Ngụy giáo sư muốn nói cái gì nhưng ngẫm lại được rồi, để tiểu cửu mình đi ngồi xuống. Thân vì lão sư, ngươi không nên cho ta biết ngày hôm nay có huấn luyện quân sự, ta không có thông báo sao, thông chi sao, trong mộng sao há? Ta đã quên. Cảnh lan đem quần áo kéo trở về ngủ tiếp. Phi hành khí rất nhanh khởi động, sơ tranh bên này là trong suốt, có thể trông thấy phía dưới. Học sinh một nhóm kia cũng còn không nhúc nhích. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 107 chương 1065 tinh tế chỉ nam 15 tác giả. Mặt linh tả uyển uyển đến thời điểm. Phủ cận đã nổi lên mảng lớn lều vải. Mà sơ. Tranh an vị ở một cái trước lều. Thần sắc lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn bên này. Kia nhàn nhã tư thái. Để tả uyển uyển một hơi kém chút không có đề lên. Tinh tế huấn luyện quân sự. Kia là thực sự chân nhân sơn lâm tác chiến. Cũng có thể xem là huấn luyện quân sự thức tranh tài. Đế quốc học viện truyền thống. Mỗi cái tân sinh đều sẽ đi như thế một lần. Bất quá cũng có chút người đem cái này cho rằng huấn luyện quân sự thức xảo chơi ngoại thành. Dù sao không nghĩ kiếm điểm. Tìm người chấm dứt mình. Cũng có thể đi bên cạnh nhìn xem núi. Nhìn xem nước. Đạp thanh đàm cách luyến ái. Đương nhiên điểm số là có ban thưởng. Đối với thi cuối kỳ cũng có thừa phân dùng. Phần lớn người vẫn là sẽ nghiêm túc đối đãi. Đầu tiên là các hệ ở giữa đầu người thi đấu. Chỉ cần không phải cùng hệ đều địch nhân. Đế quốc học viện loạn thất bát tao hệ rất nhiều, toàn bộ đặt chung một chỗ. Vậy liền loạn quá mức. Cho nên phân khu vực. Hiện tại bọn hắn vị trí là khu. Các hệ đầu người thi đấu tự nhiên là nhân số nhiều chiếm ưu thế. Đương nhiên tặng đầu người cũng có ưu thế. Một cách đầu người một cách điểm tích lũy. Điểm tích lũy cũng có thể cướp đoạt. Các hệ đầu người sau trận đấu chính là người thi đấu. Người thi đấu không có yêu cầu gì. Muốn tham gia liền tham gia. Không muốn tham gia liền không tham gia. Phi thường có tính người. Lão bản. Chúng ta cũng muốn tham gia sao, vì cái gì không sơ tranh chằm chằm lấy trong tay cảnh lan ném tới ghế chia trang bị. Cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bỏ qua đâu, tin tưởng tạ Uyển Uyển cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đó là đương nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng là chúng ta hệ. Liền hai cái A. Tiểu cửu run lẩy bẩy. Đế quốc học viện hệ khác, lại thế nào cũng có mười mấy người. Nào có các nàng thảm như vậy. Còn bày cái chức hoàn toàn không quản sự lão sư. Sơ tranh đại lão, sợ cái gì? Thắng không quan trọng, mấu chốt là có thể gửi lời chào tạ Uyển Uyển à. Gửi lời chào đều đã vận dụng, ngươi còn có cái gì không dám nói sao? Sơ tranh để tiểu cửu đem trang bị mặc vào. Sơ tranh mang theo tiểu cửu hướng tập hợp địa phương đi, đi. Mang ngươi bay. Tiểu cửu. Anh. Nàng nghĩ về nàng nhỏ phá cầu đi. Sơ tranh cùng tiểu cửu rời đi, hậu phương lều vải bị người xốc lên. Cảnh lan xoay người ra. Ngụy giáo sư theo sát phía sau. Cảnh lan. Ngươi cảm thấy tiểu cô nương này như thế nào? Cảnh lan thu tầm mắt lại. Không biết. Ta cảm thấy rất tốt, có cá tính. Có cá tính ngươi cầm, nói với ta cái gì? Ha ha. Ngụy giáo sư ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu không phải ngươi động tác nhanh. Nàng có thể tải ngươi nơi này kia trương đắp lên ba ba. Có thể trôi chảy. Cảnh lan không nói. Vẫn là không có tin tức sao? Cảnh lan cầm quần áo hướng trên vai hất lên. Không nhịn được nói. Ngươi rất nhàn, học sinh của ngươi không cần ngươi chiếu cố. Ngụy giáo sư. Ngụy giáo sư hít sâu, trên mặt viết kép một cái nhẫn chữ. Nha, hai người các ngươi cũng muốn tham gia A Sơ tranh cùng tiểu cửu quá khứ, lập tức có người mở miệng châm chọc. Cũng không nên đi vào liền treo. Lời này gây nên một trận cười vang. Ai? Bằng không các ngươi đi theo chúng ta. Cho chúng ta chạy cái chân. Chúng ta mang theo các ngươi bốn phía cũng có chút không rõ ràng cho lắm người. Cái này ai vậy, làm sao chưa thấy qua, tựa như là cổ sinh vật hệ. A, cái kia hệ có thể có người, đây không phải là Cảnh Lan. Cái kia hung thủ A. Hắn làm sao có mặt đợi ở trường học, hai người kia lại còn dám vào cổ sinh vật hệ. Vì vào học viện không từ thủ đoạn chứ sao. Lần trước bị sơ tranh dạy dỗ nữ sinh cười lạnh. Cổ sinh vật hệ đều không cần đo những khác. Bài thi liền có thể tiến phế vật hệ. Sơ tranh đứng bên ngoài đối diện với mấy cái này người, biểu hiện được phong khinh vân đảm, không thèm quan tâm. Không ai tiếp tra, bên kia người ngược lại có chút xấu hổ. Trang cái gì? Các loại tiến vào. Ngươi sẽ biết, tay mấy người kia thay phiên buông lời. Ngay tại các nàng lúc xoay người. Không biết là ai trước trượt chân. Tận lực bồi tiếp một vùng ủ quỳ đầy đất. Hảo chết không chết. Mấy người giống như là vừa vặn quỳ gối sơ tranh trước mặt. Sơ tranh chộp lấy tay, mặt không thay đổi nhìn xuống các nàng, miễn lễ. Tràng diện an tính dù gì. Ngay tại mấy người kia chuẩn bị nổi lên thời điểm, một tiếng còi vang, sơ tranh nhấc chân liền hướng bên kia đi. Trên người nàng lạnh lẽo khí chất, để người xung quanh không tự chủ được cho nàng tránh ra một con đường. Rừng cây. Mỗi cái hệ đều bị tung ra đến khác biệt vị trí. Sơ tranh cùng tiểu cửu liền hai người. Bởi vậy kể bên này cũng chỉ có các nàng. Vùng này bị thanh lý qua, trừ một chút không có gì công kích tiểu động vật, không có cỡ lớn hung mãnh động vật. Đây là quan phương thuyết pháp. Nhưng là tiểu cửu nhìn lên trước mặt cao cỡ nửa người con thỏ, cái này. Đây là không có cỡ lớn hung mãnh động vật, tiểu cửu tại tầng dưới chót gian khổ làm được. Nhưng là nàng không có trong rừng gian khổ làm được qua. Đối với rừng cây quy tắc cũng rất mộng bức. Trong tinh tế rất nhiều động vật cũng thay đổi gì, bất quá tập tính không có nhiều biến hóa. Ăn cỏ vẫn là ăn cỏ, sẽ không tiến hóa thành ăn thịt người. Cao cỡ nửa người con thỏ ngồi xổm ở trong bụi cỏ ăn cỏ, lỗ tai thỉnh thoảng dựng thẳng lên tới. Chúng ta đi tóm nó. Sơ tranh trong tay ngứa. Mau mau. Cái này xem xét liền rất mềm, bắt nó a, tiểu cửu còn đang a, sơ tranh đã vọt ra ngoài. Con thỏ nghe thấy động tĩnh co cẳng liền chạy. Tiểu cửu chậm nửa nhịp đuổi theo ra đi. Đợi nàng thở hồng hộc đuổi kịp. Sơ tranh đã ôm lấy con thỏ. Kia lông xù một đoàn. Cơ hồ đem sơ tranh chặn lại. Phụ phụ phụ. Tiểu cửu chống đỡ đầu gối thở. Lão bản, chúng ta muốn ăn nó đi sao? Sơ tranh nội tâm hoảng sợ. Ăn nó làm gì, đáng yêu như vậy thỏ thỏ. Tại sao muốn ăn, lột nó không tốt sao? Không ăn nó. Tóm nó làm gì a? Sự thật chứng minh. Sơ tranh bắt con thỏ. Chính là nghĩ tới người đứng đầu nghiện. Lột lột mau mà thôi. Tiểu cửu. Lão bản, đây là cái gì cao nhã yêu thích? Sơ tranh lột mau lột dễ chịu, nằm tại trên một tảng đá phơi nắng. Vương bát đàn. Tạ Uyển Uyển đang ở đâu tiểu tỷ tỷ? Xin đừng nên làm đưa tay đảng. Muốn tự lực cánh sinh a? Sơ tranh không có hỏi. Đem con thỏ thả. Đứng dậy đi tìm Tạ Uyển Uyển. Trong lúc đó các nàng gặp gỡ mấy nhóm người, bất quá sơ tranh đều trốn tránh những người này, không nghĩ xung đột chính diện. Nàng tiến mục đích tới nơi này chỉ là vì Tạ Uyển Uyển. Mục tiêu minh xác. Không thể tam tâm nhị ý. Tuyệt không cha nam. Vì cái gì lại cùng cha nam dính líu quan hệ à? Uy sơ tranh trong rừng sờ soảng sau một ngày. Rốt cuộc đụng tới Tạ Uyển Uyển cái kia hệ người. Bất quá Tạ Uyển Uyển không ở. Sơ tranh đành phải suýt tại phía sau bọn họ. Một đường theo tới bọn họ đại bản doanh. Tạ Uyển Uyển có tinh thần lực, phụ trách che đậy toàn bộ nơi đóng quân tín hiệu. Đúng vậy, trên người bọn họ có tín hiệu khí. Làm khoảng cách song phương chỉ có 20 mét thời điểm, liền sẽ hiện ra. Nhưng nếu có người có tinh thần lực kia tựa như là bật hắc, hoàn toàn có thể che đậy lại. Vào đêm, Trong doanh địa không ít người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Sơ tranh chờ lấy trong doanh địa người đều ngủ. Vỗ xuống tiểu cửu bả vai. Giao cho nàng một cách nhiệm vụ. Ngươi ở chỗ này chờ. Tiểu cửu. Ta chính là một cách bình hoa tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 107 chương 1066 tinh tế chỉ nam 16 tác giả. Mặt linh chúng ta bị bao vây an tính nơi đóng quân mãnh vang lên kêu to một tiếng. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Tạ Uyển Uyển cũng ngồi xuống, xem xét trên thân địa đồ, bốn phía đều là màu đỏ điểm. Phe mình là màu xanh lá, mà bây giờ màu xanh lá hoàn toàn bị màu đỏ vây lại. Mọi người đừng hốt hoảng, nhanh ẩn nấp. Tạ Uyển Uyển lập tức chỉ huy mọi người ẩn nấp. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Đối phương giống như biết bọn họ ở đây. Đạn vèo một cái. Đánh bên trong một cái người ngực. Người kia mộng bức đứng tại chỗ. Thi thể mời nằm xuống, không muốn cản ta ánh mắt bên ngoài có người hô. Sơ tranh tại chiến hỏa bên trong trở lại tiểu cửu đợi địa phương. Lão bản, ngươi đã làm gì? Sơ tranh một mặt nghiêm túc, ta cái gì cũng không làm. Vậy những người này từ đâu tới ngày lừa gạt ai đây, ta làm sao biết? Sơ tranh mặt không đổi sắc nói láo, bọn họ không may. Tiểu cửu. Đi bá, ngài nói không may liền xui xẻo đi. Tạ Uyển Uyển rất mau dẫn lấy người xông ra trùng vây. Bất quá nhân số giảm mạnh hơn phân nửa. Rất nhiều trang bị cũng không có cầm lên. Rõ ràng có Tạ Uyển Uyển cái này có thể xưng máy gian lận hắc tồn tại. Bọn họ còn bị người bọc đánh. Cái này để người ta rất khó hiểu. Nhưng kế tiếp bọn họ kiến thức đến cái gì gọi là nhiều cách thức bọc đánh. Mặc kệ đi phương hướng nào, giống như đều có người mai phục bọn họ. Nhân số không ngừng giảm mạnh, từng cách đều là tinh bị lực tan, không có khí lực lại chạy. Nhưng mà không chạy không được. Mọi người tách ra không biết là ai hô một câu, vốn là không nhiều người, lập tức phân tán ra. Tạ Uyển Uyển khả năng vận khí không tốt, chạy trốn phương hướng cũng có người mai phục. Ngươi chờ đợi ở đây, ta đi dẫn ra bọn họ. Uyển Uyển không có việc gì, ngươi không nên động. Bạn họp kia cảm kích nhìn Tạ Uyển Uyển. Tạ Uyển Uyển dẫn người rời đi. Nàng một người hành động. So cùng người cùng một chỗ thuận tiện được nhiều. Rất nhanh liền bỏ qua rồi người. Nàng cẩn thận hóp lưng lại như mèo. Tại cao cỡ nửa người trong bụi cỏ di động. Bốn phía rất yên tĩnh. Chỉ có thanh âm của gió thổi qua. Sạp sạp sạp. Tất tiếng soi soạt tốt. Tạ Uyển Uyển bỗng nhiên nơm nớp lo sợ đứng lên. Ngưng thần nhìn chằm chằm phát ra động tĩnh bên kia, thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xông tới, dừng ở trên đất trống. Tạ Uyển Uyển thở phào. Tạ Uyển Uyển. Tạ Uyển Uyển trong nháy mắt kia giống như nghe thấy ra đầu nổ tung thanh âm. Thanh âm này là nàng. Tạ Uyển Uyển bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên nhìn lại, trong con mắt ném ra một mảnh cái bóng. Kia phiến cái bóng có một cái nàng quen thuộc người. Nữ sinh ngồi ở trên trạc cây, một cái chân cong lên khoác lên trên cành cây. Cánh tay tùy ý khoác lên trên đầu gối, phi thường thổ phỉ thức tư thế ngồi. Sau lưng xanh tươi tốt cành lá, nổi bật lên nữ sinh khác nào một đóa minh diễm cùng tự phù hoa. Làn da không có trước kia đen, cũng không có lấy trước kia rụt rè dáng vẻ. Tạ Uyển Uyển bỗng nhiên giật mình. Nàng dĩ nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Tạ Uyển Uyển dáng dấp cũng không tệ. Thế nhưng là so với trong học viện những cái kia từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng ngàn kim thiếu gia nhóm, nàng căn bản không tính là cái gì. Học viện người như vậy nịnh bợ nàng, bất quá là bởi vì nàng đo ra tinh thần lực là A. Nàng dung mạo là so ra kém. Thế nhưng là nàng còn là có thể trở thành những người này truy phủng tiêu điểm. Bởi vậy Tạ Uyển Uyển cũng không nhiều lắm cảm giác. Vậy mà lúc này trông thấy sơ tranh, Tạ Uyển Uyển đáy lòng tự dưng dâng lên ven vét tới. Sạp sạp sạp. Lá cây lắc lư. Sơ tranh từ trên cây nhảy xuống, rơi vào Tạ Uyển Uyển 2 mét địa phương xa. Nàng hai tay cắm vào trong túi. Nhìn về phía Tạ Uyển Uyển. Từng chữ nói ra hỏi. Thân phận ta chia dùng tốt sao? Tạ Uyển Uyển nắm chặt nắm đấm. Cưỡng ép rào miệng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Sơ tranh cũng không thèm để ý nàng thừa nhận hay không, trong lòng có chút số là được. Tạ Uyển Uyển gặp sơ tranh hướng phía mình đi tới. Còi báo động đại tác. Dừng lại, ngươi muốn làm gì? Tạ Uyển Uyển là muốn ở chỗ này đối với sơ tranh làm chút gì? Có thể là bởi vì nàng không có cơ hội, cũng không biết sơ tranh ở nơi đó, cho nên còn chưa kịp áp dụng. Ai có thể nghĩ tới sơ tranh sẽ trước một bước tìm tới nàng. Sơ tranh không cùng với nàng nói nhảm, lướt lên trước, bắt lấy Tạ Uyển Uyển bả vai, uốn gối đè vào Tạ Uyển Uyển phần bụng. Tạ Uyển Uyển đón đỡ trễ, phần bụng một trận cùng đau nhức. Sơ tranh lại là một chút, Tạ Uyển Uyển triệt để mất đi khí lực, sóng xoài trên mặt đất. Sơ tranh tùy tiện giật trong rừng cây mây, đem Tạ Uyển Uyển trói lại, thuận tiện đem miệng nàng chắn. Tạ Uyển Uyển chỉ có thể trừng mắt sơ tranh. Sơ tranh chê nàng ánh mắt quá hung, giật trương lá cây che lại mặt của nàng. Tiểu cẩu từ phía sau bốc lên cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí tới đây. Lão bản, chúng ta bắt nàng một người làm cái gì a? Sơ tranh ngồi xổm trên mặt đất, ấm lấy Tạ Uyển Uyển thủ đoạn. Thân phận chi có thể lấy ra sao? Thân phận chi? Tiểu cẩu lắc đầu, không thể a. Thân phận chi khóa lại, liền muốn nương theo một sinh tử đều lấy không ra được. Trước kia là có thể lấy ra, nhưng là không ít người phạm tội về sau lợi dụng chỗ sơ hở này sửa đổi thân phận trốn tránh luật pháp. Về sau nghiên cứu phát minh mấy chục năm mới có thân phận bây giờ chim. Thật sự không thể. Không thể. Sơ tranh ngồi xổm trên mặt đất, muốn công chiếu lưới nhìn xem, kết quả phát hiện bị che giấu, nơi này lên không tinh võng. Sơ tranh để Vương Bát Đản lật cái tường. Vương Bát Đản không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là cho nàng lật ra tường. Liên công chiếu lưới, trên tinh võng liên quan tới lấy ra bản mới thân phận chi có rất nhiều tưởng tượng lý luận. Bất quá phía dưới đều là một đám đại lão tranh luận. Sơ tranh thấy đơn giản nhất thô bạo một cái, nắm tay chặt. Thân phận chi là nơi cổ tay, nắm tay chặt thân phận chi xác thực không có ở đây. Nhưng là hiện tại kỹ thuật phát đạt, tái sinh chi không khó khăn, mà kho gen bên trong có chỗ có tin tức, cho nên bổ sung thân phận chi lục soát dễ nóng. Quan phương ba ba rất là bá khí biểu thị, mặc kệ ngươi chặt nơi nào, chỉ cần ngươi không chết, gen không thay đổi, chặt nơi nào đều vô dụng. Nơi đóng quân, Cảnh Lan nằm ở bên ngoài quân dụng trên ghế đi ngủ, ngụy giáo sư hấp tấp chạy tới. Ngươi nhìn các nàng ở đây ngừng hơn nửa ngày rồi. Làm gì chứ, còn có một cách đối địch phương. Có phải là bị bắt lại rồi? Ngụy giáo sư đem hình chiếu ba giờ phóng xuất. Phía trên là địa đồ cùng ba cái tinh xảo bất động điểm. Cảnh Lan bất vi sở động, ngụy giáo sư đạp hắn một chút. Cảnh Lan lúc này mới không nhìn được mở mắt ra. Bị bắt lại liền bị bắt lại, đâu có chuyện gì liên quan tới ta học sinh của ngươi, ngươi không quan tâm tặng cho ngươi có được hay không? Cảnh Lan không cao hứng, nghiêng người sang, không nghĩ lý ngụy giáo sư. Ngụy giáo sư chửi nhỏ một tiếng, lại hấp tấp đi. Cảnh Lan nghiêng người nằm chỉ chốc lát, điều ra màn hình đưa vào lão sư quyền hạn, xem xét sơ tranh vị trí. Ba cái kia điểm một mực đứng im bất động. Cảnh Lan nhìn một hồi, đột nhiên đứng dậy, tiến đằng sau lều vải cầm thứ gì ra, loay hoay dưới, đem vật kia thả ra. Cảnh Lan đợi một trận, hình tượng đại bộ phận là rừng cây, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy trong rừng học sinh. Hình tượng không ngừng biến hóa. Cảnh Lan rốt cuộc trông thấy hình tượng xuất hiện sơ tranh thân ảnh. Nàng cùng tiểu cẩu ngồi xổm trên mặt đất. Bên cạnh còn có người. Tay chân bị trói, trên mặt che kín cái lá cây chặn mặt. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy. 107 chương 1067 tinh tế chỉ nam 17, tác giả Mặt Linh. Nếu như không phải bên này biểu hiện ra, đoán chừng hắn đều coi là đó là một người chết. Hình tượng không ngừng phóng đại. Cảnh Lan con ngươi nhắm lại. Các nàng đang nhìn cái gì? Cảnh Lan điều chỉnh hình tượng, rất nhanh liền trông thấy màn hình giả lập bên trên đồ vật như thế nào lấy ra một người trong thân thể thân phận chim. Cảnh Lan, Hắn nhớ ký trong rừng đã sớm che đậy tín hiệu, căn bản liên không lên tinh võng. Không đúng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là các nàng xem đồ vật. Lão bản, ngươi nhìn, có con muỗi tiểu cẩu thanh âm truyền tới. Con muỗi có cái gì kỳ quái đâu? Không phải à. Ta cảm thấy nó tại xem chúng ta. Tiểu cẩu mặt chính đối màn hình. Khả năng dung mạo ngươi thật đẹp. Sơ tranh mặt không thay đổi khen nàng một câu, đừng nhìn con muỗi, ngươi đem nàng đè lại. Tiểu cẩu không lo nổi con muỗi. Hoàng sợ nói. Lão bản. Không tốt à. Phía trên này nói không chừng là nói hưu nói vượn. Vạn nhất người chết làm sao bây giờ, nàng thế nhưng là học viện trọng điểm bảo hộ. Chúng ta sẽ chết rất thảm, sợ cái gì. Kia thanh lãnh thanh âm rất là phóng khoáng. Cảnh Lan cho là nàng sẽ nói. Có chuyện gì nàng khiêng. Kết quả nàng đến một câu. Ai biết là chúng ta làm ra. Tiểu cửu. Cảnh Lan. Cảnh Lan, Cảnh Lan ba một cách đóng lại màn hình. Ngụy giáo sư chạy tới, ngươi đi với ta một chuyến, xảy ra chút sự tình. Cảnh Lan nhíu mày, làm gì khu xuất hiện mấy cái cấp 3 hung thú. Ngụy giáo sư không cho Cảnh Lan phản đối cơ hội, liền lôi túm, đem hắn thu được phi hành khí. Cấp 3 hung thú không tính lợi hại, cho dù Cảnh Lan hiện tại không có tinh thần lực cũng có thể dễ dàng đối phó. Có thể là đối với bọn này vừa mới tiến học viện đám tiểu tể tử tới nói. Cấp 3 hung thú chụp chết bọn họ cũng rất dễ dàng. Từ đâu tới không biết. Bất quá tốt đang theo dõi đến. Còn không có xuất hiện thương vong. Chúng ta muốn xuất hiện ở hiện thương vong trước đó. Đưa chúng nó bắt lấy. Học sinh của hắn đang chuẩn bị lấy đừng người thân phận chi đâu. Tạ Uyển Uyển đã bị đau nhức ngất đi, trên cổ tay tất cả đều là máu. Nhìn xem giống hung sát án hiện trường. Không được. Sơ tranh ném đi trong tay đồ vật, xuất ra nước rửa tay. Lão bản, ngươi. Ngươi từ đâu tới nước? Tiểu cẩu bị sơ tranh trống giống lấy vật cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngươi có muốn không? Sơ tranh mặt không đổi sắc đưa tới. Lão bản thật là một cái kho báu nữ hài. Sạp sạp sạp. Tiểu cẩu nghe thấy gió thổi cỏ lay, trái tim liền không nhịn được cuồng loạn. Lão bản có âm thanh. Gió thổi. Không phải. Không giống a. Tiểu cẩu ngắm nhìn bốn phía, hiện trong rừng không có gió. Sạp sạp sạp. Bên trái bụi cây một trận vang động. Giống như là có đồ vật gì ở bên trong ghé qua. Sơ tranh đứng dậy. Cát. Sạp sạp sạp. Vật kia tốc độ rất nhanh, mới vừa rồi còn ở phía trước, nháy mắt liền tới bên trái, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Sơ tranh ngón tay chậm chạp nâng lên. Sưu tiểu cẩu cánh tay siết chặt, bị dắt lấy hướng bên cạnh lói lên. Vừa rồi các nàng đứng địa phương có một đầu kim hoàng sắc báo tử. Là liệt vân báo. Tiểu cẩu hô nhỏ một tiếng. Ta biết cái đồ chơi này. Cấp 3 hung thú liệt vân báo toàn thân kim hoàng. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện. Trên lưng hắn có hàng loạt vân văn. Lúc này liệt vân báo mục tiêu không phải các nàng, mà là trên đất Tạ Uyển Uyển. Sơ tranh nhưng không có cứu Tạ Uyển Uyển ý tứ. Tạ Uyển Uyển nếu như bị ăn, nhiệm vụ kia chẳng phải hoàn thành sao? Cái này có thể không phải ta giết. Sơ tranh có chút muốn cho liệt vân báo vỗ tay trợ uy. Bất quá ngại với mình đại lão hình tượng, nàng nhịn được. Lão bàn. Nàng sẽ chết. Bằng không thì ngươi thay nàng chết. Tiểu cẩu tiếc mệnh tam nương. Đó còn là từ bỏ đi. Liệt vân báo có thể là phát hiện nằm dưới đất Tạ Uyển Uyển không có phản kích năng lực. Lập tức mở to miệng. Chuẩn bị cắn. Bành đạn bắn vào liệt vân báo trên thân. Nó mở ra miệng bỗng nhiên vừa thu lại. Quay đầu nhìn về phía đạn bay tới địa phương. Đạn này là phát cho học sinh dùng. Không có lực sát thương gì. Người tới cũng hẳn là học sinh. Quả nhiên bên kia toát ra mấy cái học sinh. Ta dẫn ra nó, các ngươi nhanh cứu người. Sơ tranh nâng chán. Ai? Nhân sinh à? À, đầu kia học sinh đột nhiên hét thảm một tiếng. Chỉ thấy một đầu khác cao lớn toàn thân đen nhánh. Cùng loại viên hầu hung thú. Từ phía trên đập xuống đến. Cắn một cái tại một người trong đó học sinh trên thân. Thiểm điện viên không biết là ai hô lớn một tiếng. trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Là thiểm điện viên tốc độ cực nhanh là một. Thứ hai là nó thật sự sẽ thoáng hiện. Vừa rồi tất cả mọi người không nhìn thấy nó từ chỗ nào xuất hiện, phát hiện thời điểm đã có người bị cắn. Máu tươi kích thích đến hai con thú dữ này. Trong cổ họng phát ra từng tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Hướng phía đám kia học sinh tới gần. Bọn họ vũ khí trong tay đối với mấy cái này hung thủ căn bản không tạo được tổn thương. Tín hiệu cầu cứu đã phát đưa ra ngoài. Thế nhưng là trong thời gian ngắn, không ai có thể đuổi tới. Người bên kia bị đuổi đến hoảng hốt chạy bừa. Có cái nam sinh hướng phía Sơ Tranh ẩn thân bên này chạy tới. Tựa hồ nhìn thấy nàng. Con ngươi sáng. Lên cứu mạng nam sinh liều mạng hướng phía Sơ Tranh bên này chạy tới. Tiểu Cửu sắc mặt trắng bệch bị Sơ Tranh lôi kéo chạy. Đuổi theo lấy bọn hắn chính là thiểm điện viên. Tốc độ nó hoàn toàn vượt qua các nàng. Từ đỉnh đầu lướt qua. Rơi trên mặt đất. Thắng gấp. Áp đảo một mảnh bụi cây. Sơ Tranh bước chân một trận, thiểm điện viên nện cho đấm ngực miệng gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên bật lên mà lên. To lớn bóng ma bao phủ xuống, tiểu cửu chịu đựng thét lên xúc động, bản năng hai mắt nhắm nghiền. Đằng sau nam sinh kia cũng là phản ứng giống vậy. Nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn cũng không có truyền đến. Ngược lại là kịch liệt quang mang lóe lên. Cho dù là từ từ nhắm hai mắt, đều có thể cảm giác quang mang kia. Tiểu cửu mở mắt ra, quang mang bên trong có đồ vật gì chính bay lả tả rơi xuống. Đồng thời quang mang kia cấp tốc rơi xuống, mục tiêu. Đúng là hắn cắt nàng. Quanh đất đá tung tóe, cây cối chẳng ngang cắt đứt, hỏa diễm có một chút bốc cháy. Mặt đất xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hố. Sơ Tranh lôi kéo tiểu cửu tránh nhanh, bằng không thì trong cái hố kia nằm khả năng chính là nàng. Cái nào cẩu vật làm ra? Sơ Tranh ngửa đầu hướng trên trời nhìn lại. Phi hành khí bên trên. Cảnh Lan có chút kỳ quái nhìn lấy vũ khí trong tay. Cái này thăng cấp ngụy giáo sư không hiểu thấu. Thăng cái gì cấp, còn có một con đâu? Ngươi tranh thủ thời gian tìm xem vừa rồi nó đem thiểm điện viên đánh không có. Đánh không có là có ý gì? Ngụy giáo sư đang bận tìm kiếm một cái khác, không có nghĩ lại Cảnh Lan. Cảnh Lan suy nghĩ một chút, đánh thành bụi phấn. Ngươi uống rượu à? Cái đồ chơi này làm sao có thể đem thiểm điện viên đánh thành bụi phấn? Nhiều lắm thì để thiểm điện viên mất đi hành động lực. Phía dưới còn có học sinh. Làm sao có thể dùng như vậy lực sát thương vũ khí? Cảnh Lan cũng cảm thấy mình uống rượu xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là hắn ngày hôm nay thật không có uống rượu. Mà lại coi như uống rượu cũng không có xuất hiện qua ảo giác. Cảnh Lan hướng dưới mặt đất nhìn lại, không có thiểm điện viên thi thể. Chỉ có học sinh của hắn chính lạnh như băng nhìn qua phía trên. Cảnh Lan. Cảnh Lan đem vũ khí kín đáo đưa cho ngụy giáo sư. Ngụy giáo sư. Ta đã làm sai điều gì muốn bị như thế không công bằng đối đãi? Hiện tại cũng còn không có cái đứng đắn danh tự tiểu tiên nữ. Đại khái là bởi vì ngươi không có ném nguyệt phiếu đi. Ngụy giáo sư. Tiểu tiên nữ. Cho nên ném nguyệt phiếu sao? Ném không thiệt thòi, ném không được mắc lừa xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 107 chương 1068 tinh tế chỉ nam 18 tác giả. Mặt Linh một cách khác Liệt Vân báo bị đuổi tới Hạ Diệp giải quyết. Hạ Diệp là quân đội người bên kia, phụ trách lần hành động này an toàn. Bất quá người như hắn, hoàn toàn không cần tự mình ra mặt. Giao cho người phía dưới xử lý là được. Không biết lần này vì cái gì tự mình mang người đến. Cảnh Lan từ phi hành khí bên trên xuống tới. Xanh thắm mắt có chút nheo lại. Nhìn qua Hạ Diệp chỉ huy người xử lý hiện trường. Cảnh Lan trước tiên ở bốn phía quan sát một phen. Đem phủ cận chuyến bay mấy cách ghi chép chuyến bay nghi đều lấy xuống. Tổn hại sau mới trở lại hiện trường. Thương binh đã bị đưa đi, bị Sơ Tranh trói lại người kia, bị Hạ Diệp ôm lên phi hành khí. Cảnh Lan hít thở sâu một hơi. Nghĩ uống một hớp rượu ép một chút. Cảnh Lan trên thân không mang rượu. Đành phải đi đến Sơ Tranh bên kia. Cứng rắn hỏi một câu. Có việc không? Sơ Tranh ôm ngực. Vừa rồi ngươi đánh tới ta thì có sự tình. Ta đánh ngươi làm gì? Cảnh Lan biểu lộ giận dữ. Không phải ngươi nổ súng? Ta không có nổ súng. Cảnh Lan cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ cứu ngươi sao? Sơ Tranh ngờ vực dò xét hắn. Kia người nào mở? Cảnh Lan nhìn bên kia đang bề bộn đến sức đầu mẻ trán Ngụy giáo sư. Ngụy giáo sư không khỏi lưng phát lạnh. Ai ở sau lưng nói hắn nói xấu? Cảnh Lan kỳ thật muốn hỏi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Con kia thiểm điện viên đi nơi nào? Dựa theo tình huống vừa rồi, hắn hẳn là không đánh trúng thiểm điện viên. Cho nên mới sẽ kém chút đánh trúng Sơ Tranh. Bất quá sợ Sơ Tranh lại kéo về kém chút đánh trúng chuyện của nàng. Không có hỏi tới. Bày biện một tấm mặt thối. Hướng phi hành khí bên trên đi. Làm sao còn muốn ta đến xin? Cảnh Lan quay đầu, không nhịn được thúc giục, đuổi theo. Cảnh Lan cùng Ngụy giáo sư đến, kết quả chờ Ngụy giáo sư vừa quay đầu, phát hiện Cảnh Lan mình mở phi hành khí chạy. Ngụy giáo sư gọi là một cách đau dạ dày. Phi hành khí bên trên không có người khác, Cảnh Lan thiết trí tự động trở về địa điểm xuất phát, đi đến Sơ Tranh bên kia. Tiểu Cửu nhìn một chút sắc mặt không tốt Cảnh Lan, nuốt một ngụm nước bọt, chủ động đi đến đằng sau đi. Ngươi buộc người kia là ai? Cảnh Lan hỏi được trực tiếp. Sơ Tranh. Nàng chấn định hút khẩu khí, ta không có chói người. Cảnh Lan cười lạnh, đem trước đó hình tượng điều cho nàng nhìn. Sơ Tranh. Không chỉ có nàng chói người, còn có nàng leo tường công chiếu lưới, cưỡng ép lấy người ta thân phận chim. Sơ Tranh. Song cầu. Lật xe Sơ Tranh biết trong rừng ký lục nghi. Nhưng là Vương Giả Hào không nghĩ nàng đem mình chơi vào ngục giam, liền sẽ giúp nàng xử lý tốt. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới Cảnh Lan trong tay sẽ có một phần. Thẻ người tốt thay đổi ngươi cũng không tiếp tục là ta đáng yêu. Thẻ người tốt dĩ nhiên có thể làm ra loại sự tình này, ngươi yên tâm. Ta sẽ không tố giác ngươi. Cảnh Lan ngay trước mặt Sơ Tranh. Đem kia hình ảnh xóa bỏ. Bất quá ngươi buộc người kia. Cáo không cáo ngươi. Vậy cũng không biết. Cảnh Lan nghễ nàng một chút. Ngươi buộc ai? Tạ Uyển Uyển. Cảnh Lan. Cảnh Lan mặc dù không thế nào quan tâm trường học sự tình. Thế nhưng là Tạ Uyển Uyển cái tên này. Hắn vẫn là nghe nói qua. Tinh thần lực A. Đây tuyệt đối là trường học trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hiện tại học sinh của hắn nói cho hắn biết. Nàng đem cái này trọng điểm bảo hộ đối tượng cho trói lại. Còn ý đồ lấy đi thân phận chim của nàng. Thật xin lỗi. Ta không thể trêu vào. Giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì nói chuyện. Cảnh Lan quyết định thật nhanh. Ngươi biết. Sơ Tranh thanh âm yếu ớt. Lão sư. Cảnh Lan. Cảnh Lan không nghĩ lý Sơ Tranh. Hắn đứng dậy tại hành lang bên trên đi tới đi lui, toàn thân trên dưới đều lộ ra mấy phần táo bạo. Mấy phút đồng hồ sau, hắn một cước đạp trên ghế ngồi. Ngươi cùng nàng cái gì thủ cưỡng ép phá hư thân phận chim? Tinh tế pháp luật thẩm phán rất nghiêm trọng. Ngươi biết mình đang làm cái gì? Sơ Tranh giọng điệu phá lệ bình tĩnh. Lão sư không nói. Liền không có người biết. Cảnh Lan cúi người. Hai tay chống tại Sơ Tranh chỗ ngồi hai bên. Khuôn mặt tuấn tú tại Sơ Tranh đáy mắt mở rộng. Nam tính hốc môn đập vào mặt. Làm sao ngươi biết Tạ Uyển Uyển sẽ không tố giác ngươi? Bây giờ không phải là hắn nói hay không vấn đề. Là người trong cuộc. Có thể hay không tố giác vấn đề của nàng. Nàng không dám. Sơ Tranh đón Cảnh Lan ánh mắt thẳng tắp nhìn tiến hắn xanh thắm đáy mắt. Thân phận chi của nàng là của ta. Tạ Uyển Uyển đầy đủ thông minh, liền tuyệt đối sẽ không đi tố giác nàng. Nàng vừa ăn cướp vừa la làng vô dụng, chuyện này một khi náo đứng lên. Sơ Tranh hoàn toàn có thể đưa ra chi nơi phát ra thẩm tra. Tìm tới xin chi ghi chép. Cũng chính là văn gia. Lại xin thân thuộc gen giám định. Đến lúc đó Tạ Uyển Uyển cái gì đều xong. Của ngươi Cảnh Lan xanh thắm con ngươi nhắm lại, cái cằm kéo căng thành một đạo lăng lệ đường vòng cung. Tạ Uyển Uyển trên thân thân phận chim. Thế nào lại là nàng thân phận của ngươi chim? Làm sao lại ở trên người nàng nàng trộm ta? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Giống như đang nói một kiện râu ria sự tình. Ta chỉ là cầm lại mình đồ vật. Có vấn đề gì? Cảnh Lan đối với Sơ Tranh hiểu rõ hẹn bằng không. Cho nên Sơ Tranh nói Cảnh Lan kỳ thật không nắm chắc được. Ngươi không có gạt ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Cảnh Lan suy nghĩ một chút. Mình và nàng cũng không có gì lợi ích quan hệ. Hiện tại nàng còn cần mình giữ bí mật. Lừa hắn xác thực không có gì tốt chỗ. Cảnh Lan thu tay lại, ngồi vào bên cạnh, chân đỡ ở phía trước trên ghế ngồi. Ngươi vào học viện cũng là vì nàng ngay từ đầu là. Ngay từ đầu là còn có sau đó thì sao, hiện tại thế nào vì ngươi? Cảnh Lan sùi cười một tiếng, đáy mắt châm chọc nồng đậm. Vì ta cái gì gương mặt này sao? Cảnh Lan ngừng tạm, châm chọc lại Lương Bạc mà nói. Các ngươi những nữ sinh này, nhìn người chỉ nhìn mặt. Sơ Tranh nhẹ nhàng lại bình tĩnh nói tiếp, hiện tại mặt của ngươi cũng không ai nhìn. Cảnh Lan cảm giác mình trái tim bị đâm một đao. Trước kia hắn đứng được cao bao nhiêu, có bao nhiêu người truy phủng, hiện tại hắn liền có bao nhiêu người chán ghét, bao nhiêu người dẫm. Cảnh Lan tinh mịn lông mi rủ xuống, ngăn trở hắn xanh thắm con ngươi, sự kiện kia. Cảnh Lan hai đầu lông mày đột nhiên ngưng lại. Ai hứa ngươi có ý đồ với ta rồi? Coi như ta bộ dáng như hiện tại, cũng không cần ngươi đồng tình. Cảnh Lan tính tình phát đến không có dấu hiệu nào, trong lời nói còn có gai, mặt người nghe xong đều cảm thấy khó chịu. Cảnh Lan nắm hạ quyền, biết mình tính tình phát phải có chút không hiểu thấu, thế nhưng là hắn khống chế không nổi chính mình. Cảnh Lan không có đi xem Sơ Tranh phản ứng, đứng dậy chuẩn bị rời đi, thủ đoạn đột nhiên siết chặt. Nữ hài tử tinh tế trong lòng bàn tay, dán hắn thủ đoạn. Phi hành khí tại hạ xuống, hắn cảm giác cả người đều tại chìm xuống dưới. Nếu không ngươi cân nhắc, đi theo ta. Nữ hải tử thanh âm chậm chạp tại vang lên bên tai. Phi hành khí tại nơi đóng quân dừng hẳn, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Đi theo nàng, nàng cho là mình tại cùng ai nói chuyện, nàng là đang đùa giỡn mình. Lấy chính mình trêu đùa sao? Cảnh Lan càng nghĩ càng giận. Còn có một cỗ không nói ra được nôn nóng. Bị nàng lôi kéo thủ đoạn, bắt đầu nóng lên. Cảnh Lan hất ra Sơ Tranh tay, bước nhanh đi tới cửa một bên, mở ra cửa khoang. Không khí mới mẻ tràn vào đến, quang mang đem Cảnh Lan bao phủ, ở chung quanh hắn hình thành một vòng hư ảnh. Sự kiện kia ta sẽ không nói. Cảnh Lan ném câu nói này, vội vàng hạ phi hành khí. Xuyên nhanh nằm. Thần. Có chút cháy 107 chương 1069 tinh tế chỉ nam 19 tác giả. Mạc Linh đột nhiên xuất hiện cấp 3 hung thú. Học viện khẩn cấp kêu dừng toàn bộ khu. Tất cả học sinh lần lượt bị tiếp về nơi đóng quân. Có người bị cấp 3 hung thú cắn bị thương, tin tức cũng tại học sinh ở giữa bắt đầu lưu truyền. Không ít người may mắn bọn họ không có gặp gỡ. Cũng có người lo lắng tiếp xuống an bài. Vạn nhất lại để bọn hắn trở về, lại gặp gỡ hung thú làm sao bây giờ? Hung thú nhưng không mọc mắt. Học viện bên kia khẩn cấp thương lượng một phen, quyết định trước tạm dừng. Bọn họ còn không có biết rõ ràng kia mấy cái cấp 3 hung thú từ đâu tới, còn có một con hiện tại chưa bắt được. Sơ Tranh đi theo đại bộ đội về tới trường học. Cảnh Lan không thấy tăm hơi, Sơ Tranh chỉ nhìn thấy Ngụy giáo sư. Trở lại ký túc xá, Tiểu Cửu thở phào nhưng vẫn là lo lắng. Lão bàn, cái kia Tạ Uyển Uyển có thể hay không tố giác chúng ta? Nàng kỳ thật càng hiếu kỳ. Trước đó đang phi hành khí bên trên, lão sư cùng Sơ Tranh nói cái gì? Bất quá nàng không dám hỏi, không bận rộn đi ngủ. Sơ Tranh đem Tiểu Cửu đẩy về nàng gian phòng của mình. Không phải lão bàn. Sơ Tranh giữ cửa quan tới. Tiểu Cửu lo lắng hãi hùng một đêm. Nhưng mà sự thật chứng minh Tạ Uyển Uyển không nói gì. Bất quá Tiểu Cửu không có yên lòng, nơm nớp lo sợ vài ngày. Thẳng đến Tạ Uyển Uyển cùng mấy cái kia bị thương học sinh đều trở lại học viện lên lớp, cũng không gặp có gì thường gì, Tiểu Cửu cái này mới hoàn toàn thở phào. Tạ Uyển Uyển tựa hồ không trọ ở trường, Sơ Tranh không có ở lầu ký túc xá bên trong gặp qua nàng. Các nàng cũng khác biệt hệ, không có gì khóa muốn cùng tiến lên, cho nên cơ hồ đụng không lên mặt. Sơ Tranh trừ cảm thán Tạ Uyển Uyển mạng lớn, cũng không còn cách nào khác. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương, chính là như thế lòng chua xót. Cảnh Lan còn là mỗi ngày tại kia gian phòng làm việc kiêm trong phòng học uống rượu. tính tính tốt điểm thời điểm, an vị tại trên bàn, loay hoay một chút đồ chơi nhỏ. Tính tình không tốt thời điểm, xem ai đều không vừa mắt, muốn đâm bên trên hai câu. Đương nhiên hắn đại đa số thời điểm tính tình đều không tốt. Sơ Tranh bạn học, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Sơ Tranh hai tay đút túi, đứng tại cửa ra vào. Ngụy giáo sư hướng bên trong nhìn một chút, quét đến loạn thất bát tao gian phòng, lại nhìn một chút đứng ở đó bên cạnh mắng tiểu cửu Cảnh Lan. Quả nhiên lựa chọn không tiến vào. Cảnh Lan, thường xuyên chửi mắng các ngươi không có. Sơ Tranh ngừng tạm, hắn thường xuyên mắng tiểu cửu, bởi vì mắng nàng sẽ bị đánh. Cảnh Lan mỗi lần nghĩ hướng nàng phát cáu, đối đầu nàng ánh mắt quay đầu liền đem lửa giận nhắm ngay tiểu cửu. Tiểu cửu ủy khuất, nhưng tiểu cửu không nói. Ngụy giáo sư ra hiệu Sơ Tranh đi bên cạnh tâm sự. Cảnh Lan đi trước kia không phải như vậy, hắn là một thiên tài, trời cao đố kỵ anh tài. Ngụy giáo sư khóe miệng co giật một chút, bất quá lời này cũng không sai. Ngụy giáo sư thở dài, tinh thần lực của hắn bị hao tổn, khống chế không nổi tính tình của mình. Vì sao lại dạng này? Sơ Tranh trước đó đã cảm thấy Cảnh Lan không quá bình thường, hắn luôn luôn nói nổi giận liền nổi giận. Ngụy giáo sư bị thương thời điểm, thần kinh não bộ cũng nhận mãi mãi tổn thương. Lúc trước nếu như hắn hào hào tiếp nhận trị liệu, khả năng tình huống sẽ khá hơn một chút. Nhưng đáng tiếc hắn không nghe. Tóm lại ngay tại lúc này dạng này, hiện tại đã so trước kia tốt hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu lúc ấy, tiếp cận hắn một mét người đều phải lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Cảnh Lan khi đó tình huống, mỗi ngày đều cần đại lượng chấn định tệ. Có một lần, Ngụy giáo sư cùng hiệu trưởng đi xem hắn, kém chút không nhận ra được người kia là Cảnh Lan. Lạm dụng chấn định tệ đối với thân thể sẽ tạo thành phụ tải. Tùy ý hắn tiếp tục như thế, không được bao lâu bọn họ liền có thể nhặt xác cho ha. Hiệu trưởng không đành lòng Cảnh Lan tiếp tục như thế, thật vất vả mới nói phục hắn, để hắn tới trường học tới. Cổ sinh vật hệ vốn là không ai, an bài hắn đến nơi đây chính là treo cái tên mà thôi. Ai biết cuối cùng Sơ Tranh sai sót ngẫu nhiên tiến vào cái hệ này. Sơ Tranh, Ngụy giáo sư nói với Sơ Tranh những này chính là nghĩ Sơ Tranh nhiều đảm đương một chút. Ngươi coi hắn là bệnh nhân là được, lời hắn nói đại đa số không có ác ý, chính là khống chế không nổi chính mình. Ân, ta thẻ người tốt, ta tận lực chịu đựng hắn. Ta. Hô, Ngụy giáo sư nghe hạ động tính bên trong, cảm thấy Cảnh Lan khả năng trong thời gian ngắn bình tĩnh không được. Hắn lấy ra một chương thư mời đưa cho Sơ Tranh. Một hồi ngươi giao cho hắn, ta còn có việc, đi trước. Sơ Tranh, lão bản, cái này có phong thư mời. Tiểu cửu mua đồ vật trở về, thuận tiện cầm về một chương thư mời. Ăn ai không có việc gì cho nàng gửi thư mời, mời nàng đi phá nhà sao? Tiểu cửu đem thư mời đưa cho nàng. Sơ Tranh mở ra nhìn một chút, là ăn nhị thiếu gửi đến. Nàng ném thư mời, một giây sau lại cầm lên cái này thư mời trang bìa. Cùng Ngụy giáo sư làm cho nàng cho Cảnh Lan cái kia đồng dạng. Yến hội tại An gia cử hành, tên tuổi là An Nhị Thiếu sinh nhật. An gia giao tế rất ánh sáng, bởi vậy không ít người tới. Những người này đến đây cho khẳng định không phải An Nhị Thiếu cái này hoàn khố mặt mũi, mà là cho An gia mặt mũi. An Nhị Thiếu xuyên được ra dáng lắm, đứng tại cửa ra vào nghênh đón tân khách, cười đến cùng đóa hoa giống như. Sơ Tranh xuống xe, An Nhị Thiếu mắt sắc trong nháy mắt đã nhìn thấy nàng. Để người bên cạnh chào hỏi người khác, hắn nhanh như chớp tới, này thổ hào đã lâu không gặp. Sơ thổ hào Tranh, lần trước sự tình cảm ơn à, về sau ngươi nếu là có chuyện gì tìm ta. An Nhị Thiếu vỗ ngực, chúng ta sau này sẽ là huyên đệ. Có ca một ngụm thịt ăn, thì có ngươi một ngụm canh hát 100 triệu nói đưa sẽ đưa. An Nhị Thiếu cảm thấy người huyên đệ này nhất định phải giao. Sơ Tranh, ngươi ăn thịt ta ăn canh, ta muốn ngươi cái này huyên đệ có cái gì dùng không muốn. Ăn Nhị Thiếu hấp tấp mang theo Sơ Tranh đi vào. Nhị Thiếu, đây là ai nha? Nữ nhân ôm lấy Ăn Nhị Thiếu cánh tay, kéo hắn lại, ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Nhị Thiếu, Ngươi không thích người ta sao? Cái này tìm tân hoan rồi, thanh âm kia ngọt đến phát xính. Sơ tranh nhìn không được mò xuống cánh tay, cũng không biết ăn nhị thiếu làm sao chịu được. Đi đi đi, một bên chơi đi. Ăn nhị thiếu hiển nhiên có chút chịu không được, đem cánh tay lôi trở lại. Đây là huyên đệ của ta, nói linh tinh gì vậy? Nữ nhân có chút hoảng sợ nhìn sơ tranh một chút, một lát sau yên lặng đi ra. Sơ tranh, nàng đó là cái gì ánh mắt, mấy cái ý tứ? Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy nàng cảm thấy ngươi thay đổi tính. Tinh tế khoa học kỹ thuật phát đạt, biến tính thật sự là rất dễ dàng. Cút. Ăn ra nói là trang viên cũng không đủ, từ cổng đến bên trong phủ lên thảm đỏ. Bốn phía trên bãi cỏ điểm xuyết lấy trang trí vật. Cách một khoảng cách liền đặt vào một chương bàn dài. Phía trên chất đầy rượu đồ uống. Top 5 top 3 đứng tại trên bãi cỏ chuyện phiếm. Người máy tại trên bãi cỏ ghé qua là khách nhân cung cấp phục vụ. Ăn nhị thiếu tự mình mang theo nàng, bốn phía không khỏi có người quan sát. Đó là ai? Ai nhìn khá quen. Lần trước cái kia. Lần trước cái gì? Ăn nhị thiếu tân hoan không giống, ta liền không gặp ăn ra tiểu tử này như thế ăn cần qua. Nói không chừng là chân ái đâu, thôi đi. Một ngày này đổi nữ nhân đều không chê nhiều. Sẽ có chân ái xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 107 chương 1070 tinh tế chỉ nam 20 tác giả. Mặt linh ăn nhị thiếu dù sao cũng là nhân vật chính. Hắn đem sơ tranh an bài tốt. Lập tức liền bị người gọi đi. Người tốt. Ăn nhị thiếu vừa đi thì có người tiến lên đáp lời. Ngươi còn nhớ ta không? Lần trước chúng ta tại phòng đấu giá gặp qua. Đối phương thái độ vô cùng tốt. Sơ tranh dò xếp hắn hai mắt. Có chút ấn tượng. Có việc đối phương gặp sơ tranh nhớ phải tự mình. Lập tức có chút kích động. Còn không biết tiểu thư phương danh sơ tranh. Ta gọi Trương Lượng, sơ tranh tiểu thư gọi ta lão Trương là được. Sơ tranh có chút không kiên nhẫn. Mặt lạnh lấy hỏi. Ngươi có chuyện gì? Trương Lượng tranh thủ thời gian nói. Là dạng này. Lần trước sơ tranh tiểu thư không phải tại phòng đấu giá vỗ xuống dơ nơ 6 sao lần trước ra giá. Sơ tranh tiểu thư nếu là không hài lòng. Chúng ta còn có thể bàn lại. Ta không thiếu tiền. Nàng là có tiền, không nói. Sơ tranh cự tuyệt đến dứt khoát, một chút chỗ trống đều không có. Trương Lượng quấn lấy sơ tranh nói một trận đều không gặp hiệu quả, chỉ có thất vọng đi ra. Nhưng là Trương Lượng đi rồi, còn có Trương Lượng Lý Lượng. Lần trước tại phòng đấu giá gặp qua những người kia, không biết từ chỗ nào xuất hiện, một cái sát bên một cái tới. Tạ Uyển Uyển kéo Hạ Diệp tiến đến, nàng không có tham gia qua dạng này yến hội, đáy lòng thấp thỏm khẩn trương. Hạ Diệp cười trấn an nàng, không có việc gì, thả lỏng một ít. Hạ đại ca, ta thật sự không quá thích ứng. Muốn không phải là trở về đi, Tạ Uyển Uyển tiếp vào Hạ Diệp mời. Ngay lập tức tra không ít tư liệu. Thế nhưng là thật sự đến hiện trường, Tạ Uyển Uyển vẫn còn có chút chột dạ. Không phải có ta sao? Đừng sợ. Dạng này trường hợp, ngươi về sau nhiều tham gia mấy lần liền tốt. Cũng không có gì khó khăn. Hạ Diệp rất chi kỷ an ủi Tạ Uyển Uyển. Tạ Uyển Uyển thở một hơi thật dài, trùng điệp gật đầu. Tạ Uyển Uyển là a người có tinh thần lực. Hạ Diệp vô tình hay cố ý là Tạ Uyển Uyển trải đường, giới thiệu những này thượng tầng người cho nàng nhận biết. Tạ Uyển Uyển rất nhanh liền là tiếp thu được không ít người thiện ý. Thôi thúc thúc. Hạ Diệp gọi lại một cách nam nhân. Người kia quay đầu, Hạ Diệp a, ngươi cũng tới. Thôi thúc thúc, ta cùng ngươi giới thiệu. Người kia tựa hồ có việc gấp, đánh gãy Hạ Diệp. Ta còn có chút việc, chúng ta sau đó lại nói. Cũng không đợi Hạ Diệp nói chuyện, người kia liền vội vàng hướng một cái phương hướng đi. Tạ Uyển Uyển hướng bên kia nhìn sang cái này xem xét, sắc mặt liền trắng xuống dưới, thủ đoạn giống như bắt đầu một trận tiếp một trận đau. Lần trước trong rừng, nàng đối với chuyện của mình làm, Tạ Uyển Uyển nhắm mắt lại đều có thể trông thấy. Thế nhưng là nàng không thể nói. Hạ Diệp hỏi nàng, nàng cũng không dám nói. Chỉ nói mình bị người tù binh, sau đó liền gặp gỡ kia mấy cái hung thú. Uyển Uyển thế nào? Hạ Diệp gặp Tạ Uyển Uyển sắc mặt không tốt, lập tức khẩn trương quan tâm. Không, không có việc gì. Tạ Uyển Uyển lắc đầu. Ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Diệp vịn nàng đi vào bên trong. Tạ Uyển Uyển không có phản đối, nàng cẩn thận quay đầu lại đi xem Sơ Tranh bên kia. Mới vừa rồi bị Hạ Diệp gọi là thôi thúc thúc người kia, chính một mặt ý cười cùng nàng nói chuyện, thái độ bên trong rõ ràng lộ ra khiêm tốn, hình như rất sợ nàng sinh khí giống như. Mà cô bé kia cử chỉ ưu nhã, thần thái bình tĩnh, cùng cái này cuộc yến hội bên trong người đồng dạng, lộ ra tự phụ. Bốn phía hết thảy giống như đều đang cười nhạo nàng trộm được thân phận chi, mãi mãi cũng là trộm được. Tạ Uyển Uyển vô ý thức nắm chặt Hạ Diệp tay. Nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy nhận thua. Thật không cho leo ra cái chỗ kia, tuyệt đối không được lại trở lại kia dơ bẩn thế giới bên trong. Nàng có tinh thần lực, nàng muốn trở thành người trên người. Sơ Tranh thoát thân, vây quanh người ít địa phương, hứng hờ đánh giá đám người. Cảnh Lan nửa giờ sau mới đến, An Nhị thiếu dẫn hắn tiến đến, bốn phía ánh mắt không khỏi có chút phượng dị. Không qua mọi người đều biết An Nhị thiếu cùng Cảnh Lan quan hệ tốt. Người ta sân nhà, mời người nào đến, bọn họ cũng không tiện nói gì. Chỉ là đối với Cảnh Lan dám có mặt dạng này trường hợp, biểu thị kinh ngạc. An Nhị thiếu vừa đi, thì có người tiến lên gây sự với Cảnh Lan. Cảnh Lan cũng không để ý đối phương, chỉ là cầm một chén rượu trong tay, cũng không uống. Chờ người kia kịch hát xong, Cảnh Lan một chén rượu tạt tới. Cảnh Lan bị tạt rượu nam nhân lửa giận ngập trời. Ngươi còn cho là mình là Cảnh gia vị thiên tài kia, ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng. Ngươi bây giờ chính là con chó, toàn tinh hệ tội nhân. Lão tử nói chuyện cùng ngươi là để mắt ngươi. Cảnh Lan ánh mắt cụp xuống. Tuấn Mỹ hai đầu lông mày thỉnh kiên nhẫn không được phiền. Để mắt ai thanh âm thanh liệt đột nhiên chen vào. Cảnh Lan thủ đoạn nóng lên, bị người lôi kéo lui về sau hai bước. Cảnh Lan vừa nhấc mắt đã nhìn thấy đứng ở phía trước chính mình nữ sinh. Lưng thẳng tắp, giống như là thẳng tắp tùng trúc, khí chất xuất trần. Đai lưng lễ phục móc ra là lướt đường cong. Váy tùy ý uốn lượn tại mặt đất. Váy bên trên khảm nạm lấy tiểu lượng phiến. Quang mang vừa chiếu, giống như ngân hà bên trong tinh quang trụi lạc. Nói đến khởi kình, âm thanh nam nhân bị đánh gãy, ngờ vực nhìn về phía đứng tại Cảnh Lan bên người nữ sinh. Hắn không biết nữ sinh này, nhưng là hắn trông thấy vừa rồi không ít đại lão đều tại cùng nàng trò chuyện. Địa vị tựa hồ có chút lớn. Nam nhân mặc dù có chút kiêng kỵ, không mò ra Sơ Tranh thân phận, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể nhận sợ. Bằng không thì về sau còn thế nào hỗn. Nam nhân ngẩng đầu, ngươi, ngươi là ai a? Ngươi không cần thiết biết. Dù sao biết ngươi cũng không biết. Ngươi vừa rồi mắng ai là chó vật nhỏ là ngươi có thể mắng sao? Nam nhân có ý tứ gì a? Xem thường hắn đâu? Trả lại hắn không cần thiết biết. Nam nhân bị chọc giận, cười lạnh một tiếng. Mắng ai ai rõ ràng, chính hắn làm sự tình. Hiện tại không dám nhận sao? Nhiều người như vậy bởi vì hắn mà chết, hắn hiện tại còn dám đường hoàng lộ diện. Nếu là ta, ta đã sớm lấy cái chết tạ tội. Sơ Tranh thật lòng hỏi, vậy ngươi vì cái gì không chết đi? Nam nhân một nghẹn, ngược lại cả giận nói, sự kiện kia cũng không phải ta làm ra, ta tại sao phải đi? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, bởi vì ngươi mắng hắn. Nam nhân giận quá thành cười, ta mắng hắn thế nào? Toàn tinh hệ người đều mắng hắn. Ai bảo hắn làm ra loại chuyện đó? Hắn phải bị mắng? Sơ Tranh con ngươi hơi hơi trầm xuống một cái, thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Bên cạnh qua tới một người, ấm ở nam nhân, đem hắn kéo đến đằng sau, hướng phía Sơ Tranh nói, Sơ Tranh tiểu thư, thật có lỗi, thủ hạ người không hiểu chuyện mạo phạm, thái độ gọi là một cách lễ phép. Nam nhân đều sợ ngây người. Đỗ tiên sinh, hắn. Đỗ tiên sinh chừng nam nhân một chút, nam nhân lưng phát lạnh, đáy lòng bắt đầu bồn chồn, không dám lên tiếng. Sơ Tranh ngón tay rơi xuống, phóng tới sau lưng, hắn vừa rồi mắng Cảnh Lan. Đỗ tiên sinh nhíu mày, quét mắt một vòng Sơ Tranh sau lưng Cảnh Lan. Cảnh Lan sự tình, toàn tinh hệ người đều biết. Bất quá tại dạng này trường hợp bên trên, trực tiếp mắng Cảnh Lan, quả thật có chút mất lễ phép. Chỉ là không biết vị này làm sao lại cùng Cảnh Lan dính líu quan hệ. Còn không xin lỗi. Đỗ tiên sinh quay đầu quát lớn nam nhân. Xin lỗi không cần. Nam nhân còn không có kịp phản ứng, Sơ Tranh trước lên tiếng, mắng đều mắng, xin lỗi có làm được cái gì.